Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, kết ngạnh sơn cuộc chiến. 1. Konoha mọi người xử lý chính mình sự tình lúc, Sa Nhẫn cùng Nham Nhẫn Liên Quân đã chuẩn bị đối với. Đúng, Konoha phát động tấn công, Onoki cùng Rasa hai người đã sớm trở lấy Yamanaka via đám người đến. Lần này bọn họ tự tin tại thực lực trên có thể nghiền ép Konoha. Onoki cùng Rasa đồng thời quay đầu nhìn một chút sau lưng hai đạo nhân ảnh. Đều cười lên ha hà. Phía sau bọn họ kia hai đạo nhân ảnh cũng lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Lần này chiến tranh Onoki tính kế lương lâu. Trước lôi quốc chiến trường, Namikaze Minato mang lấy Konoha mọi người rời đi. Khiến cho Nham Nhẫn môn đối mặt lôi quốc Vân Nhẫn. Kia trận chiến tranh, Nham Nhẫn chỉ sống sót không tới 1.000 người. Onoki cùng hán đều bị đánh trọng thương. Cuối cùng nếu như không phải bởi vì Mogusa vừa vặn tiếp nhận đệ tứ Raikik. Lại thêm trên Vân Nhẫn thôn bị hủy. Trong thôn lòng người bàng hoàng. Mogusa là tận lực ổn định trong thôn thế cục. Nhờ vậy mới không có tiếp tục truy kích. Onoki đám người vì vậy được bảo vệ tánh mạng, chạy ra khỏi sinh thiên Onoki đối với. Đúng, Konoha có thể nói là hận thấu xương. Nếu như nói trước đối với. Đúng, Konoha tiên chiến chỉ có một thuần là tài nguyên. Vậy bây giờ chính là huyết hải thâm cừu, là báo thù. Onoki nghĩ xong lâu, mới quyết định cuối cùng cùng những thôn khác liên thủ đối phó Konoha. Mà còn ở đây sao đánh đi xuống. Konoha sẽ trở thành lần chiến tranh lớn nhất người được lợi. Đây là Onoki tuyệt đối không thể tiếp nhận. Những thôn khác người cũng không thể tiếp nhận. Bất quá đáng tiếc là Vân Nhẫn thôn bởi vì thôn bị hủy. Đệ tam Raikik tử vong. Đã vô tâm tái chiến. Vụ Nhẫn thôn cũng bởi vì đệ tam Mizukage tử vong. Chỉ là tại biên cảnh lưu lại bộ đội phòng ngừa Konoha đột nhiên tập kích. Hiển nhiên cũng không muốn đang đánh đi xuống. Cho nên Sa Nhẫn thành Onoki chọn lựa duy nhất. Nham Nhẫn cùng Sa Nhẫn cũng có không tiểu ân oán. Bất quá tại loại cục diện này dưới. Onoki không thể không buông hắn xuống mặt mũi đi cầu Rasa. Cái gọi là địch nhân thứ địch nhân liền là bằng hữu. Không có vĩnh viễn địch nhân chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Chiến tranh đánh đến bây giờ Konoha một nhà độc quyền. Sa Nhẫn cũng rất rõ ràng một điểm này. Cho nên tại Onoki đề nghị song phương ngưng chiến. Liên thủ đối kháng Konoha thời gian. Rasa rất sung sướng đáp ứng. Rasa đồng ý cùng một chỗ đối kháng Konoha sau. Hai người lập tức bắt đầu thương lượng phương án tác chiến. Bất quá đúng như trước từng nói. Hai nước tức khiến kết minh. Cũng không có hoặc có lẽ là căn bản không thể nào hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Muốn biết rõ mấy thiên chi trước song phương vẫn còn đang đánh trượng. Chiến trường trên liều mạng ngươi chết ta sống. Đột nhiên nói ngưng chiến kết minh. Bất luận kẻ nào cũng sẽ theo bản năng phòng bị đối phương. Cho dù là Rasa cũng đúng Onoki cũng ôm có một tí cảnh giác. Cho đến Onoki báo cho biết Rasa Nham Nhẫn lớn nhất lá bài tẩy. Cứ như vậy Sa Nhẫn cùng Nham Nhẫn liên minh chính thức đạt thành. Đang thương lượng xong tác chiến kế hoạch sau, Rasa cùng Onoki lập tức đi trấn an từng người trong thôn nhẫn giả. Cùng Konoha phương diện phân tích một dạng, là nhượng Nham Nhẫn cùng Sa Nhẫn các ninja có thể an tâm cùng Konoha nhẫn giả chiến đấu. Song phương quyết định đem địa điểm chiến đấu chọn tại Kết Ngạnh Sơn. Konoha đại quân tại vừa tới Kết Ngạnh Sơn sau. Lập tức phái ra Hyuga cùng Aburame nhất tộc nhẫn giả đi giám thị mỏm đá Sa Liên quân nhất cử nhất. Động, Yamanaka via đám người nhìn như tản mạn. Kỳ thực sớm đã làm tốt chuẩn bị. Chờ đối phương không nhịn được động thủ trước. Chiến tranh còn không có chính thức đánh vang. Trong không khí lại tràn ngập lấy một cổ không khí khẩn trương. Mỏm đá Sa Liên quân bên kia. Onoki cùng đang tại làm cuối cùng an bài. Luận chiến cạnh tranh kinh nghiệm, Onoki so Rasa dồi dào nhiều. Cho nên lần này chiến tranh phần lớn là lấy Onoki ý kiến làm chủ. Rasa, động thủ đi, ấn trước thương lượng làm như vậy. Được, cái này trận chiến tranh nhất định phải thắng. Rasa kiên định nói đến. Mỏm đá Sa Liên quân bắt đầu hành động. Tại Onoki cùng Rasa dẫn dưới. Trùng trùng điệp điệp hướng Konoha nơi trú quân vị trí phương hướng chạy tới. Konoha phương diện tại mỏm đá Sa Liên quân vừa mới bắt đầu hành động lúc. Aburame nhất tộc nhẫn giả đã phát hiện. Lập tức đi thông báo Orochimaru đám người. Yamanaka via các loại. Chờ. Một đám Kage cấp đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kết ngạnh sơn cuộc chiến bắt đầu. Binh đối với. Đúng. Binh. Tướng đối tướng cùng trước phân phối một dạng. Mọi người tìm trên từng người đối thủ. Yamanaka via cùng Namikaze Minato còn cho gọi ra cóc rộng rãi. Cóc Kain hiệp trợ Konoha các ninja. Yamanaka via đối thủ là Onoki con trai Kisuchi. Người này ở trong nguyên tắc ra sân số lần cũng không nhiều. Bất quá làm cho người ta ấn tượng lại rất sâu sắc. Cùng Onoki khác nhau, Kisuchi cũng không có gì huyết kế giới hạn. Chớ nói chi là huyết kế đào thải. Kisuchi Kage cấp thực lực đều nói hiện tại hắn xuất thần nhập hóa thổ độn trên. Yamanaka via cùng Kisuchi giao thủ một cái liền biết rõ người này khó đối phó. Hắn loại tốc độ này hình nhẫn giả lúc đối địch theo đuổi là nhất kích tất sát. Có thể Kisuchi thổ độn quá mạnh. Hơn nữa còn là cảm giác nhẫn giả. Hoàn toàn miễn dịch hắn cái này loại công kích thủ đoạn. Băng lôi hình thức dưới lôi thuấn thân. Kisuchi tuy nhiên không thấy được. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Tại Yamanaka via gần người trong nháy mắt. Kisuchi thổ lưu bích. Trung quy có thể chống đỡ một kích chí mạng. Yamanaka via lôi thuấn thân lần đầu tiên bị người lấy loại phương thức này phá biết. Hơi kinh ngạc, là hưng phấn. Kisuchi phòng điều khiển thủ đoạn. Nhượng Yamanaka via mở ra tân thế giới đại môn. Đối phó tốc độ hình nhẫn giả. Nguyên lai không nhất định cần còn nhanh hơn hắn. Chỉ cần nhượng hắn công kích không có hiệu quả đã đủ. Bất quá nói tới nói lui. Muốn nhượng tốc độ hình nhẫn giả công kích không có hiệu quả. Làm được một điểm này quá khó khăn. Kisuchi có thể làm được là bởi vì hắn đối với. Đúng, thổ độn sử dụng đã là xuất thần nhập hóa. Hơn nữa còn là cảm giác nhẫn giả. Người bình thường nếu muốn làm được một điểm này chuyện tuyệt đối không thể nào. Kisuchi tuyệt đối phòng ngự nhượng Yamanaka via xua tan dựa vào tốc độ thủ thắng ý nghĩ. Dĩ nhiên theo dựa vào tốc độ chiếm không thượng phong. Vậy thì dựa vào lực lượng để thủ thắng. Yamanaka via ở trong tay ngưng tụ một thanh khổng lồ băng cung. Lần này băng cung và trước so sánh muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Cùng lần đó đối phó đệ tam Mizukage cũng không kém nhiều lắm đại. Kisuchi khi nhìn đến Yamanaka via trong tay băng cung sau. Cũng không có gì quá lớn phản ứng. Hắn đối với. Đúng. Từ kỷ thổ độn rất tự tin. Bất kể là cái gì thuật đều đột phá không hắn phòng điều khiển. Yamanaka via dùng chakra làm dây cung. Kéo ra dây cung. Tự nhiên năng lượng điên cuồng hội tụ tại một cái nho nhỏ băng tiễn trên. Băng tiễn tụ tập tự nhiên năng lượng càng ngày càng mạnh. Kisuchi tuy nhiên cảm giác không tới tự nhiên năng lượng. Có thể tại băng tiễn trên hắn lại có thể cảm giác được nồng đậm uy hiếp. Kisuchi quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hướng lấy Yamanaka via ném mấy phát đại hình thổ độn nhẫn thuật. Yamanaka via bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem còn không có hoàn toàn băng tiễn bắn ra. Băng tiễn mặc qua một cái thổ độn nhẫn thuật. Trong chớp mắt liền đến Kisuchi trước mặt. Kisuchi liên tục đứng lên ba khối thổ lưu bích. Có thể không có chút nào tác dụng. Có tự nhiên năng lượng gia trì băng tiễn vô kiên bất tồi. Thoải mái tự xuyên thấu thổ lưu bích. Bắn trúng Kisuchi. Băng tiễn nở rộ. Cuối cùng tại Yamanaka via khống chế dưới vỡ thành bụi băng. Kisuchi thân ảnh cũng một trong lên biến mất. Yamanaka via cũng không có bị trước mắt tình cảnh làm cho mê hoặc. Tại hắn trong cảm giác. Kisuchi đang bị băng tiễn đánh trúng trong nháy mắt dùng thế thân thuật. Chuyển tới cách đó không xa trong đống đá. Kisuchi nhìn xem không trung băng tinh. Cùng mình chỉ tiếp xúc một giây không tới liền bị tổn thương do giá rét tay trái. Lòng vẫn còn sợ hãi. 1533-3302 HTML mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.